Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 309, cái gọi là bí mật 6. Góc truyện audio.com. Khi Mộ Như và A Mẫn trở về Mai Huyền, Đông Phương Mặc đã ăn tối xong và đến đây. Khi thấy cô bước vào, anh chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên y tường nói. Chấm, hôm nay em mất một tiếng để ăn tối. Mộ Như liếc mắt nhìn thời gian. Bây giờ đã là 20 giờ. Cô đến phòng ăn ăn cơm lúc 19 giờ. Thật sự là mất một tiếng đồng hồ. Đồ ăn tối nay hơi cứng. Nhai cũng hơi chậm. Mộ Như thản nhiên lôi ra một cái cớ. Đương nhiên không dám nói mình và A Mẫn đã nói chuyện phiếm. Phòng tranh gần đây thế nào? Giọng nói của Đông Phương Mặc vẫn hơi già nua và khàn khàn. Nghe không ra cảm xúc đặc biệt nào. Vẫn ổn, Mộ Như cởi túi để qua một bên. Sau đó đi tới sau xe lăn. Khẽ xiết vai hỏi anh. Chậc chậc, tôi lấy tiền lương được không? Không đợi Đông Phương Mặc trả lời. Cô nhanh chóng bổ sung. Tôi muốn một chút, dùng để xe đi. Đông Phương Mặc nghe thấy lời cô nói thì sững sờ. Sau đó thờ ơ nói. Hình như khi ký thỏa thuận, chúng ta không nói là em sẽ được trả lương phải không? Chấm, Mộ Như lập tức lẩm bẩm. Cô không nói lúc ký kết thỏa thuận tình nhân, nhưng lúc đó là do cô cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ nói cô muốn được đi học, vì vậy, cô nhanh chóng phản ứng nói. Lúc đó quả thực không nói là tôi có thể nhận lương. Nhưng anh đã đồng ý cho tôi đến cơ sở đào tạo để đi học. Đi học thì phải đóng học phí đúng không? Tôi lại không có tiền để đóng học phí. Nhưng em không có đi học. Đông Phương Mặc nói với giọng điệu hoàn toàn bất lực. Như thể đó không phải là lỗi của anh. Cô đã từ bỏ việc học để đi vẽ tranh. Nghe xong những lời này, Mộ Như không nói, bóp tượng trưng chê y vai anh hai cái. Rồi xoay người đi đến tủ lấy bộ đồ ngủ. Đi vào phòng tắm tắm rửa. Tịch Mộ Như, không phải em muốn có tiền sao? Đông Phương Mặc không khỏi lạnh lùng nhắc nhở khi thấy cô có hành động như vậy. Xem ra em rất không hài lòng khi là tỷ y hát nhân của tôi. Vậy trả lại cho tôi 20 triệu. Tôi lập tức tống Trịnh Nhất Phàm vào tù. Hành động kéo mở tủ lấy quần áo của Mộ Như lại dừng lại. Sau đó xoay người lại đi tới phía sau xe lăn. Lại bóp vai anh, nhẹ giọng nói. Anh không hài lòng, hôm nay tôi gặp phải chuyện không hay nên. Em gặp phải rắc rối gì rồi? Đông Phương Mặc cắt đứt lời cô. Có vẻ không kiên nhẫn tiếp tục nghe cô nói. Hôm nay tôi giúp phòng tranh bán tranh. Sau đó tôi giao tranh cho một công ty anh. Mỹ Phì, Mộ Như dừng lại, lấy hết can đảm nói. Bởi vì gặp người quen, tôi sơ ý quên tính tiền ba bức tranh. Lại không có phiếu giao hàng. Để cho bọn họ ký. Tôi, người quen, Đông Phương Mặc lập tức khịt mũi. Sau đó lạnh lùng hỏi. Em nói công ty mà em giao tranh đến là công ty nào? Anh Mỹ, giọng Mộ Như trầm như mũi kêu. Vậy người quen mà em gặp là ai? Giọng nói của Đông Phương Mặc vẫn khàn khàn như cũ. Không nghe được bất kỳ cảm xúc nào. Người quen là, à, Mộ Như ấp úng không nói tên phía sau. Ba bức tranh của em trị giá bao nhiêu? Đông Phương Mặc thay đổi câu hỏi. Hơn 23.000. Mộ Như thành thật trả lời. Em dùng tên người quen đổi với giá 30. Không không không tệ được không? Đông Phương Mặc lạnh lùng hỏi người phụ nữ đang đứng sau lưng anh. Cách chương.